Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, 800 dặm vô nhân khu bên trong chiến sĩ. Lái xe nghe được tiểu kỳ, tay phải lập mã thác một cái ngăn vị bên cạnh tiểu cán. Ký TTT, lá cây bản bên trong một trận toan răng thanh âm nổi lên. Trong hộp sắt bắn ra phòng hoạt dây xích. Cấp tốc cuốn vào lốp xe thượng cùng thai hoa phù hợp. Đồng thời nắm chặt, hàng ngăn, bổ dầu, tiểu kỳ lại hô, lái xe lập tức hàng ngăn. Lão tứ ai là trung tâm? Tiểu kỳ bưng lên súng quát, ở giữa xuyên áo bông đen, cách quần cái kia, lão tứ nhíu mày đáp lại nói. Bên cạnh hắn cái kia tên chọc hẳn là số 2, một mực tại thu xếp, dốc thoải phía trên, tên chọc thấy ô tô hướng mình vọt tới. Phản ứng đầu tiên là đối phương muốn cướp lão mã, mà loại này phán đoán hoàn toàn không thể nói là sai lầm. Bởi vì chỉ cần là cá nhân, khẳng định đều sẽ coi là mã gia là đối băng chủ lực. Mà Tần Vũ bọn người chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng. Vì lẽ đó xe Việt dã cái này nhất không muốn mạng ra. Đại gia liền đều coi là đây là chạy đoạt lại lão mã tới. Lập tức tản ra đội hình. Trong đám người, Viên Hoa khoát tay quát, bảo vệ lão mã, đừng để hắn ném đi. Tên chọc nghe tiếng một cái kéo qua mã thúc, họng súng chỉ vào hắn huyệt thái dương xông ô tô hô. Dừng xe, bằng không thì ta nổ súng. Cho dầu, tiểu kỳ không nhìn lấy tên chọc quát. Dừng xe, ta mẹ nó nổ súng bắn chết hắn. Tên chọc nổi trận lôi đình gào thét, ô tô giống như một thớt BMW. Mạnh mẽ đâm tới lên dốc thoải, tốc độ không giảm, bốn cái lốp bánh xe treo phòng hoạt liên, nghiền ép khai tiết động, tại trên tảng đá ma sát ra trận trận hỏa tinh tử. Căng căng căng, Viên Hoa bên này tản ra đám người, không cần chào hỏi liền đã hướng về phía ô tô bóp cò. Nhưng bị đã sửa chữa lại Việt dã, trước sau thiết bị chắn gió, tính cả máy móc cái nắp. Cùng che chở lốp xe dài hơn lá cây bản. Toàn bộ bị thép tấm gia cố qua. Đầu đạn đánh vào phía trên chỉ có thể lưu lại thật sâu ấn ký. Nhưng lại căn bản đơn giản đánh xuyên. Ô tô mang theo hỏa tinh tử. Chớp mắt tức đến. Bành bành. Gần nhất hai cái tiểu tử. Bị xe đỉnh đầu bay cách xa mấy mét. Phát ra trận trận rú thảm. Mà phía sau đám người lần nữa tản ra. Lại xông 3 mét. Trái đánh đà. Tiểu kỳ trừng mắt hạt châu quát. Lão tứ cho ta đỡ súng yểm hộ. Lão tứ nghe tiếng sẽ cửa sổ xe quay xuống. Họng súng xông bên ngoài. Không mục tiêu ôm hỏa áp chế. Tiếng súng một vang. Đối nhóm người nhóm lần nữa loạn thành một bầy. Góc trái trên cùng. Tên chọc thấy ô tô theo bên cạnh mình mở qua. Ánh mắt ngu ngơ lại sợ hãi thì thầm một câu. Không, không phải hướng về phía lão mã tới. Két két. Tiếng nói rơi, lái xe phía bên trái đánh đà, đầu xe nghiêng đâm xuống dốc thoải, đuôi xe hoành bỏ rơi, chỗ ngồi kế tài xế nháy mắt nhắm ngay Viên Hoa, cái sau sững sờ, tại chỗ lui ra phía sau hai bước, khoát tay hô, bọn hắn tìm ta, hai cái tùy tùng nghe tiếng hướng về phía trước, cầm súng bảo vệ Viên Hoa, cửa sổ xe hạ xuống, tiểu kỳ ánh mắt hung ác đỡ súng. Một câu nói nhảm không có trực tiếp bóp cò. Căng căng căng căng. Bốn tiếng súng vang lên nổi lên. Viên Hoa trước người hai cái tiểu tử tại chỗ ngã xuống đất. Tên chọc kịp phản ứng. Sắc mặt tái nhợt nâng lên súng liền muốn bóp cò. Bành. Bản thân bị trọng thương lão mã đột nhiên bạo khởi. Cầm bả vai đẩy ra tên chọc quát. Giết hắn. Căng căng căng. Tiểu kỳ tay hung ác súng ổn. Liền chút ba phát. Viên Hoa rụt lại cái cổ, ngực trúng đạn ngã xuống đất, cúi đầu, đúng lúc này, lão tứ từ phía sau đưa tay nhấn một cái tiểu kỳ đầu. Cúi đầu quát, xuống dốc, vừa dứt lời, đối diện đám người nháy mắt kéo về phía sau, như bị điên hướng về phía tay lái phụ phương hướng xạ kích. Tránh ra, tiểu kỳ đẩy ra lão tứ bàn tay, thân thể trọng tâm toàn bộ tựa lưng vào ghế ngồi. Súng đổi sang tay trái. Cánh tay phải thuận cửa xe khe hở bắt đến chỗ ngồi điều tiết khí. Dùng lực hướng lên vừa nhấc. Chỗ ngồi nháy mắt kéo sau. Rát băng một tiếng nổi lên. Tiểu Kỳ nửa nằm ngửa nhìn về phía ngoài xe. Chỉ lộ ra một cái não ra. Lập tức tay trái đỡ súng. Phía ngoài rét bắn ra vào. Trong xe ngoài xe bạo khởi một trận hỏa tinh tử. Tiểu Kỳ một hít một thở về sau. Quả quyết bóp cò. Chỉ chọn hai thương. Cang cang. Hai tiếng súng vang nổi lên. Viên hoa đùi trúng đạn. Tiểu Kỳ mắt đỏ hạt châu quát. Ngừng một cước. Ngừng cái dây bi. Lái xe lúc này không nghe hắn. Bên trái quay bỗng nhúc nhích tay lái. Đánh mạnh một cước chân ga. Ô tô cực tốc hướng phía dưới chạy trốn. Tiểu Kỳ cắn răng ngồi thẳng thân thể. Quay đầu lại hướng lấy ngoài xe hô. CNM, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Ta là vô nhân khu Tiểu Kỳ. Hôm nay Tần Vũ nếu là không có. Ta cuối tuần mang 4.000 phát rét đạn vào thành. Liền kia cái gì phụng bắc hình bàn tử. Còn có viên ra cái này mấy đầu tỏi nát nhất khối toàn làm. Tiếng la quanh quần. Ô tô phóng tới đường cái nghênh ngang rời đi. Dốc thoải lên. Tên chọc lấy lại tinh thần. Lập tức vứt bỏ súng lao xuống. Cúi đầu đẩy viên hoa quát. Lão viên. Lão viên. Viên hoa ngực bốc lên máu. Hai mắt nhắm nghiền. Đã không có động đậy khí lực. Mẹ nhà hắn. Tên chọc đột nhiên đứng dậy. Một cước đạp lăn bên cạnh tiểu tử quát. Ta ở cách xa. Các ngươi cũng ở cách xa sao? Vì cái gì cho bọn hắn cơ hội nổ súng? Tiểu tử ngã trên mặt đất. Mang theo tiếng khóc nức nở đáp lại nói. Xe quá nhanh. Đối diện hạ thủ quá ổn. Chúng ta vừa muốn hướng trong xe ôm hòa. Hắn phản ứng đầu tiên không phải tránh. Mà là điều chỗ ngồi. Chúng ta trước đó không có đụng phải dạng này người. Không có đụng phải. Chấm ngoặc kép. Phế vật. Tên chọc mắng một tiếng. Đỡ dậy viên hoa hô. Nhanh. Nhanh cho lão hình gọi điện thoại. Chúng ta không thể quay về Phụng Bắc. Liền đi gần nhất chú quân bệnh viện. Nhanh một chút. Đám người nghe tiếng hốt hoảng kéo thụ thương đồng bạn. Ai cũng không tiếp tục đuổi theo Tần Vũ. Tiểu Kỳ bọn người. Chỉ liều mạng giống như chạy hướng mình ô tô. Bao quát hình ra người. Thậm chí đều quên hỏi bị chế trụ lão mã. Hình tử hào đến cùng ở đâu? Ô tô một đường phi nhanh. Tên chọc ngồi ở trong xe cùng hình bàn tử thông lên điện thoại. Bệnh viện. Chúng ta muốn đi chú quân bệnh viện. Lão viên chịu 4 súng. Các ngươi làm sao làm? Nhiều người như vậy đi qua. Hắn còn có thể gãy chỗ ấy. A. Hình bàn tử trừng mắt hạt châu quát hỏi. Đừng mẹ hắn nói những thứ vô dụng này. Lão viên nếu là không có. Ta mẹ nó để ngươi hóa vĩnh viễn cũng vào không được Tùng Giang. Tên chọc gấp. Mang theo tiếng khóc nức nở quát. Bệnh viện. Cho bệnh viện chào hỏi. Hình bàn tử sửng sốt một chút. Cắn răng trầm mặc nửa ngày hỏi. Tử hào đâu? Ta không nhìn thấy. Nhưng là lão mã bắt lấy. Tên chọc thấp giọng đáp lại. Hình bàn tử nghe nói như thế. Sắc mặt mới thoáng hòa hoãn mấy phần. Ta hiện tại chào hỏi. Nói xong. Hai người kết thúc trò chuyện. Hình bàn tử bước nhanh hô. Ra Phụng Bắc. Đi ở khu quy hoạch chú quân bệnh viện. Đó chính là cái tiểu bệnh viện. Người bên cạnh nhắc nhở. Một câu. Có thể trị thương là được rồi. Hình bàn tử nhíu mày đáp. Viên hoa trúng thương. Không kịp hồi Phụng Bắc. Trên xe, viên hoa từ từ mở mắt. Đờ đẫn quay đầu nhìn thoáng qua tên chọc. Rất một hồi, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Tên chọc cúi đầu trấn an. Viên hoa cứng ngắc nâng lên cánh tay. Sờ lên bộ ngực mình thượng nhuộm đỏ máu cần dùng gấp băng gạc. Đột nhiên lần nữa nhắm mắt lại nói ra. Cho tiểu khắc gọi điện thoại. Để hắn mau tới. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.